Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 23 của bộ truyện Cô Dâu Chạy Trốn và cũng là tập gần cuối cùng của bộ truyện rồi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đèn lồng treo trên cao, khắp nơi đều được trang trí bằng đèn. Nhà họ Ngôn trong đêm giao thừa đèn đuốc sáng rực. Bà cụ Ngôn hướng dẫn cho chị Lý sắp xếp những công việc cho năm mới và đón tiếp bố Tư lần đầu tiên đến nhà họ Ngôn vô cùng nhiệt tình. Theo lý mà nói, hai người cách nhau một thế hệ, nhưng bà cụ cũng không quá tính toán mấy thứ phủ phiếm đó. Chỉ biết cháu dâu của bà trong nhà chỉ còn lại một người bố ruột thịt, vậy nên đặc biệt quan tâm đến bố Tư. Sau hoạt động từ thiện lần trước, hai bên gia đình liền nhân cơ hội gặp mặt để cùng bàn bạc chuyện hôn sự của hai con. Hai người nhận được sự chúc phúc đã đi đăng ký kết hôn trước khi hết năm. Mùa đông lạnh giá, hai người quyết định sẽ lùi ngày tổ chức hôn lễ, đợi đến khi có thời gian thích hợp thì sẽ tổ chức sau. Bố Tư chỉ ở lại nhà họ Ngôn một đêm, sau đó nhất quyết đòi về quê. Bố đồng ý tới là vì muốn xem cuộc sống của con ở đây thế nào. Bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng thấy yên tâm rồi. Những chi tiết của người nhà họ Ngôn không phải cứ muốn là có thể giả vờ trưng ra được. Ông tin con gái ở đây sẽ được chăm sóc rất tốt. Trước khi đi, bố Tư đưa một bức thư đã được cất giữ mười mấy năm nhưng vẫn chưa được mở ra cho con gái. Đây là thư của mẹ con để lại cho con trước lúc qua đời. Mẹ để lại cho con sao? Tư Họa kinh ngạc. Bố Tư gật đầu. Mẹ con có dặn giao lại bức thư này cho con khi con kết hôn. Tư Họa ngạc nhiên, rốt cuộc mẹ đã để lại bao nhiêu thứ cho cô vậy? Nhất định phải chờ khi cô đạt đến các độ tuổi khác nhau mới có thể nhận được. Ngôn Tuyển đích thân lái xe đưa bố Tư tới sân bay. Trên đường quay về, Tư Họa ngồi ở bên cạnh, không kìm được mà bóc bức thư ra. Con gái yêu quý của mẹ, khi con mở bức thư này ra, thì có lẽ con đã tìm được cho mình một người xứng đáng để con gửi gắm cả đời. Mẹ chúc phúc cho con. Lúc viết bức thư này, con đang nằm bên cạnh mẹ ngủ thật bình yên, là mẹ nhớ lại lúc sinh con, một cục bông mềm mại dựa vào trong lòng mẹ. Mẹ đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ duyên dáng mảnh mai của con khi trưởng thành. Đáng tiếc, mẹ không chờ được đến ngày đó. Thời gian mẹ nằm trong phòng bệnh càng ngày càng dài, nghe con kể về những câu chuyện thú vị xảy ra ở trường, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt con. Đó chính là dũng khí giúp cho mẹ chống chọi lại với bệnh tật. Mùa đông lạnh giá trôi qua, chào đón một mùa xuân với vạn vật đua nhau vươn mình thức giấc. Hôm nay con đứng bên cạnh cửa sổ, kéo tay mẹ nói: "Mẹ mau khỏe lại nhé, chúng ta cùng nhau đi thả diều." "Mẹ xin lỗi vì đã không thể hoàn thành ước nguyện nhỏ bé của con." "Con gái à, cuộc đời con vẫn còn rất dài, hãy thứ lỗi cho mẹ không thể bên cạnh đến khi con trưởng thành. Mẹ mong con sẽ giống như con diều tự do trên bầu trời kia, càng bay càng cao, bay đi thực hiện những ước mơ mà con thường kể bên tai mẹ." Những chữ viết phía sau đã dần trở nên lộn xộn, nhưng vẫn có thể đọc được rất rõ ràng. Từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ nhung và không nỡ của một người mẹ trước lúc đi xa dành cho con gái. Người phụ nữ dịu dàng đó trong thư đã viết con gái chính là sức mạnh để cho mình chống chọi với bệnh tật quái ác. Trong thư cũng ghi lại từng việc mà con gái luôn mong chờ để hoàn thành cùng với mẹ. Sau đó là từng câu xin lỗi dành cho con gái, không thể cho con một tuổi thơ vui vẻ hoàn chỉnh. Đọc đến cuối, hai mắt Tư Họa đã bị nước mắt làm nhòe đi, sống mũi chua xót, thổn thức trong tim. Cô yếu ớt lật xem những trang sau, trang cuối cùng chỉ có một đoạn ngắn. Khi con đọc được bức thư này, không biết con đã có thể giải được ba nhóm mật mã mẹ để lại chưa? Đồ vật ở trong két bảo hiểm là lời chúc phúc cuối cùng của mẹ dành cho con. Hy vọng nó có thể trở thành con át chủ bài của con trong lúc gặp khó khăn hoặc là thứ hỗ trợ cho con trong lúc thuận lợi. Mẹ tận mắt chứng kiến con sinh ra nhưng không cách nào ở bên con khi con trưởng thành, chỉ có thể dùng bản lĩnh mà mẹ giỏi nhất để lưu giữ lại dáng vẻ của con trong khoảnh khắc này. Ba nhóm mật mã sao? Lúc này vẫn còn chìm ngập trong cảm xúc, đầu óc Tư Họa có chút hỗn loạn, không suy nghĩ quá nhiều. Cô không ngừng giơ tay lau đi những vệt nước mắt nơi khóe mắt, thậm chí không biết từ lúc nào chiếc xe đã dừng lại bên đường. Ngôn Tuyển tháo dây an toàn, cầm tờ khăn giấy mềm mại thay cô lau nước mắt, ôm cả người cô vào trong lòng an ủi. Đó là thư của Susan để lại cho con gái, là bí mật của một người mẹ dành cho con gái. Tư Họa không nói, anh cũng sẽ không chủ động hỏi về nội dung bức thư. Chỉ cần trong lúc cô đau lòng, dành một vòng tay ấm áp để cô biết rằng vẫn còn có một người rất yêu thương cô, luôn ở bên cạnh cô. Sau khi về đến nhà, Tư Họa nói muốn ngồi một mình yên tĩnh ngoài ban công, nên Ngôn Tuyển cũng không tới làm phiền cô. Ngôn phu nhân vừa mới bay về nước đã nghe được chuyện này, vừa buông vali xuống là đã chạy tới ngay. Nhìn thấy con trai và con dâu, một người đang ngồi ngoài ban công, một người ngồi trong phòng, cách nhau chỉ có vài mét. Ngôn phu nhân nhẹ nhàng bước tới, đưa tay gõ nhẹ lên cửa sổ sát đất bằng kính. Nghe thấy tiếng động, Tư Họa chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Ngôn phu nhân đang đứng phía sau, vô thức gọi một câu. Gì ạ? Sau khi đi đăng ký kết hôn với Ngôn Tuyển xong, vẫn chưa kịp thay đổi cách gọi mẹ trước mặt bà. Nhất thời, vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này. Khóe mắt cô ửng đỏ, rõ ràng là đã khóc, trong tay vẫn luôn nắm chặt bức thư mà mẹ để lại. Ngôn phu nhân bên ngoài vẫn mạnh mẽ quyết đoán, cũng không kìm được mà mềm lòng. Bà đi qua, vỗ đầu cô giống như một người mẹ. Sau này, con cũng là con gái của mẹ rồi. Bà không nói, sau này mẹ chính là mẹ của con, bởi vì người mẹ ruột của mỗi đứa trẻ đều là độc nhất vô nhị. Nhưng bà sẽ coi Tư Họa như con gái ruột của mình mà thương yêu cô, để cô có thêm một phần tình yêu của người mẹ. Tư Họa vươn tay ôm lấy Ngôn phu nhân, nhớ lại dáng vẻ của mẹ, thấp giọng gọi một tiếng. Mẹ ơi! Ngôn phu nhân cũng thay đổi giọng điệu thường ngày của mình, cố gắng học theo dáng vẻ dịu dàng gọi tên con gái. Họa Họa! Giây phút ấy, nước mắt Tư Họa rơi xuống như mưa. Ngày mùng 1 Tết, không chỉ có Ngôn phu nhân hoàn thành hạng mục nghiên cứu nào đó trở về nhà, ngay cả người anh cả Ngôn Tự xa nhà đã lâu, cuối cùng cũng lộ diện. Người đàn ông có ngũ quan rắn giỏi, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, đi đôi bốt da xuất hiện, tự mình mang theo một khí thế mạnh mẽ. Nếu như bỏ qua cục bông trắng mịn đang nằm trong lòng anh... Anh tự tay mình ôm về một đứa trẻ, bà cụ Ngôn vừa mừng vừa giận. Mừng vì cô chắt gái ngày đêm nhớ mong đã xuất hiện ở ngay trước mặt, còn giận vì Ngôn Tử đã giấu chuyện này lâu như vậy. Đứa trẻ đã sắp tròn 2 tuổi rồi mới thèm dẫn về. Đáng tiếc mẹ ruột của đứa bé đã qua đời, vui mừng khi gặp được cô chắt gái, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi thấy thương xót cho người mẹ đáng thương. Ngôn Hy bình thường vô lo vô nghĩ, giờ cũng rũ mặt xuống. Chú ý đến cảm xúc của cô nhóc, Tư Họa liền đi qua an ủi. Cô em gái nhỏ tâm tư rất đơn giản, suýt chút nữa thì đã bật khóc. Khi mẹ của Niệm Niệm và anh cả yêu nhau, cô nhóc đã từng gặp qua, giờ bỗng nhiên nhận được tin người đã mất, trong lòng cũng có chút buồn. Ngôn Hy cầm lấy điện thoại lật đi lật lại rất lâu, không dễ dàng gì tìm được một tấm hình, khóe miệng méo sạch, càng thêm khó chịu. Tư Họa ngồi bên cạnh cô nhóc nên cũng nhìn thấy rõ màn hình, có hơi kinh ngạc. Người này, nếu như nhớ không nhầm, cô gái ở trên bức hình cô đã từng gặp rồi. Trong ấn tượng của cô, đó là một cô gái hoạt bát vui tươi. Thế nhưng, đó đã là chuyện của 2-3 năm trước, thời gian quá lâu rồi. Tư Họa không biết quá khứ của Ngôn Tự thế nào, thế nhưng anh đặt cho con gái cái tên là Niệm, không biết có phải là để cất giấu nỗi nhớ nhung hay không. Tiểu Niệm Niệm trông cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, không ồn nào, không quấy khóc. Lúc bị ai trêu, cô bé còn cười với người đó. Sau khi buồn bã, Ngôn Hy đã thăng cấp trở thành một người cô, gần như cả ngày đều quấn lấy Tiểu Niệm Niệm, lúc nào cũng hét lên mấy câu. Ôi trời ơi, đáng yêu quá đi. Sao Niệm Niệm lại đáng yêu thế nhỉ? Trái tim của cô cũng bị con làm cho tan chảy luôn rồi này. Cô là cô út của con này, Niệm Niệm, lúc nào thì con mới biết gọi cô vậy? Phương diện ngôn ngữ của Niệm Niệm phát triển hơi chậm, đến bây giờ vẫn chưa biết gọi, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự yêu thương của cả nhà dành cho cô bé. Hôm nay là lần đầu tiên Tư Họa gặp mặt anh cả, hơn nữa cô và Ngôn Tuyển đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Ngôn Tử thân là anh cả, dù thế nào cũng phải thể hiện cho ra dáng. Thế là anh hào phóng bày ra một hàng chìa khóa xe, liếc nhìn Tư Họa, lời ít ý nhiều nói. Chọn đi. Đủ rồi, thật sự là đủ rồi mà. Vẫn còn nhớ ngày lấy được giấy đăng ký kết hôn, bà nội đã kéo cô đi xem một loạt sổ đỏ, cũng hào phóng y hệt như vậy, cho cô tùy ý chọn. Người một nhà đúng thật là di truyền thật tốt. Sau khi cả nhà tụ họp đầy đủ, Tư Họa phát hiện tính cách của ba anh em nhà họ Ngôn quả thật là khác nhau một trời một vực. Lúc ở riêng với Ngôn Tuyển, cô không nhịn được mà nói đùa. Lúc trước em đã rất tò mò, không biết mẹ và anh cả rốt cuộc là người như thế nào. Sau khi gặp tận nơi thì phát hiện ra tính cách của anh và mọi người hình như khác biệt rất lớn. Tính cách của Ngôn Tuyển là đặc biệt nhất trong nhà họ Ngôn, nhất định không phải là giống tính mẹ. Nghe bà nội nói, tính cách của anh cả Ngôn Tử cực kỳ giống tính cách của bố Ngôn năm đó. Vậy thì chứng tỏ Ngôn Tuyển không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Rốt cuộc là anh đã trở thành dáng vẻ hiện giờ bằng cách nào vậy hả? Thật ra thì anh và anh cả cũng không phải là từ bé đã biết chung sống hòa thuận. Ngôn Tuyển đặt cốc sữa trong tay xuống, ngồi qua bên đó. Ơ, vậy là thế nào? Tư Họa bỗng nhiên có hứng thú, bò dậy từ trên giường, trưng ra vẻ mặt mong chờ. Cô nghe Ngôn Tuyển kể rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến thời kỳ trưởng thành của mình. Câu chuyện nào cũng rất đặc sắc. Cảm giác cuộc sống thời thanh xuân của anh vô cùng phong phú, nhiều màu sắc, khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi. Thế nhưng, gần như là chưa bao giờ được nghiêm túc nghe Ngôn Tuyển kể về chuyện lúc nhỏ. Muốn biết những chuyện lúc nhỏ của anh hả? Ngôn Tuyển liếc mắt là có thể nhìn thấy tâm tư của vợ anh, giơ tay gõ nhẹ lên mũi cô. Cô kéo tay của Ngôn Tuyển, khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay anh, có chút không chờ đợi được nữa. Anh mau kể cho em nghe đi. Lúc còn nhỏ sẽ không hiểu chuyện. Ngôn Tuyển đưa mắt nhìn về bức tường màu trắng ở đối diện, trước mắt xuất hiện hình bóng của một cậu bé. Anh và Ngôn Tử là anh em cùng cha khác mẹ, luôn xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó đứa trẻ cùng tuổi có tên Ngôn Tử cũng không chấp nhận sự tồn tại của anh, cố ý bài xích. Lúc mới bắt đầu, tâm tư của trẻ con rất đơn giản nhưng cũng có tính kiêu ngạo trời sinh. Đối phương không thích anh thì anh cũng sẽ không đếm xỉa gì tới mấy người đó. Cho đến sau này khi em gái ra đời, khi anh phát hiện người anh trai nghịch ngợm thường lén lút làm cho em gái khóc, anh bắt đầu phản kháng. Những đứa trẻ đều đã quen, phạm lỗi thì sẽ bị mắng một trận, cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Trước đây đã từng là một cậu bé có cá tính, giờ bắt đầu chủ động thể hiện sự thân thiện với mọi người xung quanh. Điều đó không hề hạ thấp phong thái, thể hiện sự yếu đuối, mà là nghĩ cách để mọi người dần dần thích sống chung với mình, sẽ không bài xích bắt nạt em gái của cậu bé nữa. Để trở thành dáng vẻ mà những người đó chấp nhận, anh học cách ngụy trang, lúc nào cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ. Vào lúc thích hợp nhất, vươn tay về hướng những người cần sự giúp đỡ, để người khác cảm thấy anh dịu dàng, dễ tiếp xúc. Anh kiểm soát sự ấm áp, bao dung của mình ở một mức độ thích hợp, đủ để người khác phá bỏ sự đề phòng, lại không thể thấy yếu mà bắt nạt. Đã từng mang theo mục đích để biến bản thân thành dáng vẻ hoàn mỹ trong mắt người khác, sau đó cũng coi như thật sự dưỡng thành thói quen. Thời gian trôi qua, anh trưởng thành trở thành Ngôn Tuyển của ngày hôm nay. Tất cả sự dịu dàng và thói quen không phải là do trời sinh, mà là do những ngày tháng sau đó tự ép mình nuôi dưỡng thành. Lần đầu tiên để lộ tâm tư sâu lắng của mình cho Tư Họa thấy, Ngôn Tuyển vẫn có phần không quen. Nhưng nhìn thấy cô vợ nhỏ nhõng nhẽo căng thẳng nhìn anh, trong mắt tràn ngập xót thương. Anh lúc nhỏ cuộc sống không vui lắm ạ? Cũng không hẳn vậy, cuộc sống về phương diện vật chất khá là ổn. Chỉ là Ngôn Tử đến với thế giới này sớm hơn anh, cho nên lúc đầu mọi người xung quanh đều hướng về Ngôn Tử mà thôi. Bây giờ thấy quan hệ của anh và anh cả cũng rất tốt. Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn thôi cũng khiến người khác vui mừng. Ngôn Tuyển khẽ cười nói. Con người khi lớn rồi, tự khắc sẽ không còn giống như lúc nhỏ nữa. Đợi đến khi hai người dần dần trưởng thành, sẽ phát hiện ra người thân không chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa. Năm tháng dài lâu, ắt nhìn thấy lòng người, sau khi gạt bỏ những định kiến, sẽ tự nhiên kéo gần mối quan hệ. Em vẫn rất tò mò về dáng vẻ lúc ban đầu của anh. Cô nghiêng đầu liên tưởng rồi lại lắc đầu. Không tưởng tượng được, hay là bây giờ anh diễn cho em xem đi. Tư Họa đã quen với anh luôn ấm áp, bao dung, lịch sự khi cư xử với người khác. Thực sự không tưởng tượng được Ngôn Tuyển lúc nhỏ lạnh nhạt, hờ hững là như thế nào. Chắc là sẽ rất đáng yêu, cộng thêm chút xíu hãnh diện. Làm sao anh có thể lạnh nhạt hờ hững với em chứ? Ngôn Tuyển thuận tay miết lên mặt cô, muốn bắt nạt cô một chút. Đợi chút. Tư Họa gạt tay anh ra, quay người chạy đến bên bàn, lấy bức thư của mẹ từ trong ngăn kéo ra, dở đến trang cuối cùng. Em đang nghĩ mẹ để lại câu nói này là có ý gì? Cô chắc chắn câu nói đó đang ám chỉ tới ba nhóm mật mã. Ra đời, thành niên, dáng vẻ của thời khắc này. Em đoán hai nhóm mật mã trong đó lần lượt là ngày sinh và ngày thành niên của em. Vẫn còn câu nói cuối cùng. Vốn dĩ tưởng là thời gian mẹ viết bức thư này, kết quả ngay cả ngày ký tên cũng không có. Cô xem kỹ lại bức thư từ đầu đến cuối mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện có bất cứ con số nào có liên quan đến thời gian cụ thể. Hai người nhìn vào mắt nhau, trong đầu đồng thời bật ra một suy đoán táo bạo. Bản lĩnh giỏi nhất là vẽ. Ngôn Tuyển lấy ra món quà mà Tư Họa đã tặng cho anh khi ở quê lần trước, cũng là bức tranh cuối cùng mà Susan để lại cho con gái. Ở góc dưới bên phải bức tranh có một dòng số ngày tháng được ghi rõ nét. Sau khi ăn Tết xong, Ngôn Tuyển cùng Tư Họa đích thân đi tới Thụy Sĩ một chuyến, thuận lợi mở được két bảo hiểm Susan để lại. Mẹ không có cách nào đoán trước được tương lai của cô, vì vậy đã để lại một khối tài sản đủ để giúp đỡ cô hoàn thành ước mơ. Nếu như cô gặp phải một người chồng không tốt, thì khoản tiền đó sẽ là con át chủ bài của cô. Nếu như cuộc sống của cô đầy đủ, thì đó sẽ là lời chúc phúc của mẹ. Mùa xuân cùng năm đó, Tư Họa được mời tham dự tuần lễ thời trang mùa xuân. Người mẫu mặc bộ lễ phục do cô thiết kế nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đầu tháng, Ngôn Tuyển và Tư Họa bàn bạc với nhau, từ bỏ hôn lễ xa hoa đã định trước lúc trước, đổi thành một chuyến du lịch kết hôn tự do lãng mạn. Nếu như tổ chức hôn lễ ở cảnh thành thì lại phải lan truyền rộng rãi, cả ngày phải đối mặt với rất nhiều khách khứa không thân quen, biến hôn lễ của hai người trở thành nơi giao lưu của người khác, đã vậy còn rất mệt. Vì thế, hai người quyết định đi du lịch, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Mặc dù Ireland đã hủy bỏ chế độ không được phép ly hôn, nhưng điều đó đã được khắc ghi trong một thời gian lịch sử lâu dài. Trong ấn tượng của nhiều người, Ireland vẫn là nơi không được ly hôn. Người ta giao cho nó một ý nghĩa thiêng liêng. Những đôi tình nhân yêu nhau đều mong muốn tới đây để đưa ra hẹn ước trăm năm. Sau khi máy bay hạ cánh, xe ô tô lăn bánh tới khách sạn đã đặt trước. Mấy ngày tiếp theo đây, hai người buông hết công việc, thoải mái đi chơi. Hai người đi tới Dublin, những ngôi nhà ở đây được xây dựng cực kỳ đơn giản thô sơ. Bức tường gạch đỏ có thể nhìn thấy khắp nơi trên phố, không khí tri thức ngập tràn. Người chơi nhạc ở đầu phố ngồi trên ghế chơi guitar điện. Ở thành phố lãng mạn này, hai người vừa đi dạo vừa chụp ảnh, ghé thăm các món ngon ở gần đó. Đẹp vô cùng. Khi Ngôn Tuyển đưa cho Tư Họa phần bánh ngọt thứ 6, giúp cô lau đi vệt kem dính ở trên khóe miệng. Cục cưng, hình như hôm nay khẩu vị của em rất tốt. Anh đang nói khéo là em ăn nhiều đúng không? Trong tay cô lúc này vẫn đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ. Làm gì có đâu. Anh nào dám chứ. Đi bộ nhiều rồi, hao tốn thể lực. Tư Họa tìm được lý do đúng đắn, tiếp tục yên tâm hưởng thụ món ngon. Đi tới công viên ở gần đó, hai người tạm thời dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường nghỉ ngơi. Cỏ cây xung quanh đều xanh tốt, tươi mới vô cùng. Trong công viên có một thảm cỏ rộng, bồ câu trắng đang vỗ cánh. Khi đứng thì đầu cánh màu xám nhạt thu về sau, trông giống như một chiếc đuôi màu xám. Bọn chúng gần như không sợ người lạ, đứng cách đoàn người rất gần. Bên cạnh có người đang đút thức ăn cho chúng, cả đàn chim bồ câu đều bị thu hút bay qua đó. Muốn đút hả? Ngôn Tuyển nhìn thấy ánh mắt cô di chuyển theo chú chim bồ câu là biết cô thích. Xung quanh không có chỗ bán thức ăn cho động vật, Ngôn Tuyển đi tới bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang cầm một túi to thức ăn cho chim bồ câu. Không biết hai người đã trao đổi thế nào, chỉ thấy người phụ nữ đó cười rồi đưa cái túi còn lại cho Ngôn Tuyển, không ngừng xua tay với anh, sau đó rời đi. Ngôn Tuyển cầm nửa túi đồ ăn cho chim quay lại, Tư Họa cực kỳ tò mò. Hai người đã nói gì vậy? Anh nói với bà ấy là cùng với cô vợ mới cưới đến đây du lịch. Vợ của anh cũng rất muốn được nếm thử niềm vui khi cho chim bồ câu ăn. Có thể mua lại một chút thức ăn cho chim trong tay bà ấy được không? Đối phương từ chối hình thức giao dịch mà anh đưa ra, hào phóng tặng tất cả số thức ăn cho chim còn lại cho anh và chúc anh cùng với vợ tân hôn hạnh phúc. Anh giỏi ghê! Ngôn Tuyển vừa ra tay, chỉ cần vài phút là có thể giải quyết vấn đề thay cô. Tư Họa kiễng chân hôn một cái lên má anh, rồi ôm lấy nửa túi thức ăn cho chim còn lại, chạy tới chỗ chim bồ câu đút cho chúng ăn. Rất nhanh, những chú chim bồ câu có màu sắc khác cũng lần lượt xà xuống. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, giống như phủ một lớp màu vàng lên cả thành phố. Cô đứng giữa bầy chim bồ câu, Ngôn Tuyển đứng ở phía trước, quỳ một gối xuống, tìm được góc độ phù hợp nhất, chụp một bức ảnh xinh đẹp nhất. Chập tối, hai người dắt tay nhau đi qua cây cầu dài, đám mây đầy màu sắc phía chân trời đẹp tựa tranh vẽ. Người qua đường nhìn thấy cảnh này đều bất giác quay đầu lại, dường như là nhìn thấy dáng vẻ của tình yêu tuyệt đẹp nhất. Ngày thứ ba, hai người đi tới bờ biển của Dublin để ngắm mặt trời mọc. Nơi đây dựa núi sát biển, khí hậu ôn hòa. Đợi đến khi mặt trời mọc, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Không khí ở đây thật tốt. Lúc trước sống trong thành phố phồn hoa, rất lâu rồi không nhìn thấy bầu trời trong xanh và những đám mây màu sắc như vậy. Hai người ngồi bên bờ biển dựa lưng vào nhau, trông thấy một đàn chim bồ câu đang bay lượn trong không trung. Cả thành phố đều được tặng cho một tình cảm lãng mạn. Biển là nơi đẹp nhất của Dublin, đủ để hấp dẫn người khác ngồi đây ngắm nó cả ngày. Buổi tối quay trở về khách sạn, Ngôn Tuyển nói với cô. Họa vạ, hai ngày tới đây có thể nghỉ ngơi cho tốt rồi. Nghỉ ngơi hai ngày sao? Sau đó thì sẽ đi đâu? Anh đã sắp xếp xong hết rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ thôi. Cô vô cùng tín nhiệm Ngôn Tuyển, không cần bận tâm lo nghĩ chút nào. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Tư Họa vỗ vỗ trán, cảm thấy hơi chóng mặt nên liền nằm trên giường ngủ tiếp, gần 2 giờ chiều mới dậy. Thấy khó chịu à? Ngôn Tuyển chống hai tay ở bên giường. Có thể là do hơi mệt chút, không sao. Dù sao thì hai ngày tới đây cũng sẽ nghỉ ngơi, vậy đủ rồi. Lúc nằm ở trong khách sạn, Ngôn Hy gọi điện thoại tới. Chị dâu, hai ngày nay chơi thế nào dạ? Bên đây rất là vui. Đang nói chuyện thì cô nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con. Niệm Niệm cũng ở đó à? Cuộc phẫu thuật tim của Niệm Niệm rất thành công. Thế nhưng trước mắt, Ngôn Tự vẫn đang phát triển ở nước ngoài. Niệm Niệm luôn được anh mang theo bên mình. Ngôn Hy vô cùng xứng đáng với chức cô út, thường xuyên gửi quà qua bên đó. Nhìn thấy đồ chơi trẻ con, váy áo xinh đẹp của bé gái đều sẽ mua hết rồi gửi qua, lại còn luôn kêu gào đòi qua đó thăm. Không biết bây giờ là Ngôn Tự đã về nước hay là Ngôn Hy bay ra nước ngoài. Chị dâu, lúc nào thì chị và anh trai mới sinh một baby chứ? Em phát hiện có rất nhiều đồ chơi thú vị và quần áo xinh đẹp, Niệm Niệm sắc mặt không xuể nữa rồi. Hơn nữa, Niệm Niệm là bé gái, không thích hợp với những đồ dành cho bé trai. Thời gian đó, Ngôn Hy đang buồn rầu không vui, bà nội liền ở bên cạnh cô ấy nhắc nhở. Đi giục anh hai con đi. Chuyện này không phải giục là sẽ được luôn đâu. Tiểu Hy, chuyện sinh em bé mà, phải tùy duyên. Thật sự không muốn đả kích sự nhiệt tình của cô út nào đó. Ồ, tùy duyên, nói không chừng bây giờ baby đã nằm trong bụng chị dâu rồi đấy. À, không nhanh như vậy đâu. Cô út chỉ bằng lòng chọn những lời mình thích để nghe. Bây giờ em sẽ đi mua đồ chơi cho cháu trai tương lai. Điện thoại quên không tắt, Ngôn Hy lại cầm lên nói tạm biệt với cô. Chị dâu, ngày mai gặp nhé. Ngày mai á? Đối phương đã tắt máy mất rồi. Ngày hôm sau, cô không hề nhìn thấy Ngôn Hy nên nghĩ cô nhóc đó chắc là thuận miệng nói lúc tắt điện thoại thôi, cũng không để trong lòng. Buổi tối, Ngôn Tuyển bắt cô bỏ điện thoại xuống từ sớm. Đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm đó. Ờ được, ngủ ngon nhé. Sau khi Tư Họa nằm xuống, tự động dựa sát lại gần trong lòng anh, nhắm mắt lại, lông mi khẽ động đậy. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều đã vang lên. Ngủ ngon. Sau khi đáp lại lời chúc ngủ ngon, người đàn ông nhắc cô đi ngủ sớm, lại chưa thể vào giấc. Dựa theo ánh đèn mờ ảo, anh mở mắt ra. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng cũng có thể hình dung ra vẻ mặt quen thuộc của người anh yêu. Mơ một giấc mơ thật đẹp nha. Tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ, Ngôn Tuyển đã thức dậy. Lúc Tư Họa bị gọi dậy, mắt không mở lên nổi. Không thể nào muộn hơn chút được sao? Hôm nay không được đâu. Ngôn Tuyển dùng giọng điệu dịu dàng để đánh thức cô dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, lại phát hiện trong phòng xuất hiện thêm mấy người lạ mặt, còn ở giữa phòng khách đang treo một bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo. Tư Họa ngạc nhiên đưa tay che miệng, nhớ lại mấy ngày vừa qua, chợt hiểu ra đó là bất ngờ lớn nhất mà Ngôn Tuyển đã nói. Không phải đã nói không tổ chức sao? Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, làm sao có thể không cho em được? Con gái sao có thể không mong chờ một hôn lễ hoàn mỹ chứ? Không phải là không tổ chức, chỉ là muốn phá bỏ truyền thống, tạo cho cô một sự lãng mạn khó quên trong đời. BMW xa hoa, sầm uất 10 dặm, đưa cô dâu xinh đẹp nhất bước vào tòa lâu đài hoa lệ thời Trung Cổ. Bạn bè, người thân quen thuộc đều xuất hiện trước mắt, tất cả đều đang dõi theo hai người. Tư Họa căng thẳng nhấc váy, ngón tay cũng đang run lên. Thời khắc này không giống với bất kỳ thời điểm nào, còn căng thẳng hơn cả lúc đối mặt với vô số khán giả trong cuộc thi đấu quốc tế. Bố đi tới trước mặt cô, khẽ nhấc cánh tay lên. Tư Họa hiểu ý, tay cầm hoa tươi, khoác lấy tay của bố, tìm được sức mạnh để ổn định trong lòng. Bố! Trong ánh sáng rực rỡ, người bố vững vàng gật đầu với con gái, nói lời khích lệ. Đi đi, con nhất định sẽ hạnh phúc. Ông đã ở bên tình yêu cả một đời. Ông biết người đàn ông đó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Cho dù có không nỡ thì cũng phải tự mình tiễn con gái tới bên cạnh chàng trai sẽ bầu bạn bên cô cả đời. Ngôn Tuyển đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu, chỉ cần chờ đợi cô dâu duy nhất nữa thôi. Giữa lời cầu nguyện thiêng liêng của người chủ trì hôn lễ, hai người thật lòng yêu thương nhau, trao nhẫn cho nhau, lập nên lời thề ước vĩnh cửu. Dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, Ngôn Tuyển mang theo tình yêu chân thành nhất hôn lên trán cô dâu. Anh sẽ mãi mãi yêu em, ở bên em, bảo vệ em. Anh chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho em. Tư Họa chủ động kiễng chân, giữa vô vàn những lời chúc phúc, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh cảm thấy tình yêu là gì? Ánh trăng. Em chỉ nghe qua một bài hát rằng tình yêu giống như ánh mặt trời, ấm áp rạng ngời. Anh không giống vậy. Tình yêu của anh dành cho em không là phải là vầng thái dương rực rỡ, mà là vầng trăng kia, dịu dàng, ấm áp. Tư Họa mang thai, được phát hiện đúng hôm hôn lễ diễn ra. Chuyện này khiến cho một người từ nhỏ đến lớn gần như chỉ toàn nhận lời khen như Ngôn tiên sinh lần đầu tiên bị quở trách. Họa Họa mang thai gần 2 tháng. Con còn dắt con bé đi khắp nơi, con làm chồng kiểu gì vậy? Cháu dâu và chắt trai của bà mà có chuyện gì, bà không tha cho con đâu. Nghe bác sĩ nói, Tư Họa do mệt mỏi quá mức nên khiến vị trí thai nhi bất ổn. Bà nội Ngôn liền xách tay cháu trai giáo huấn. Bà nội, chuyện này không trách anh ấy được, bọn con đều không nghĩ đến chuyện sẽ có thai. Tư Họa ngồi trên giường, ra sức trấn an bà lão. Họa Họa, con đừng biện hộ cho nó. Cho dù không mang thai thì khi thấy con khó chịu, nó phải để ý chứ. Dù thế nào thì bà nội Ngôn vẫn đứng về phía cháu dâu. Hai người cũng không muốn tranh cãi với bà, thuận theo bà gật đầu hối lỗi. Bà nội cũng không còn gì để nói, chỉ lặp đi lặp lại dặn dò Ngôn Tuyển chú ý chăm sóc cho Tư Họa. Ngoại trừ bà nội là người phản ứng lớn nhất thì bố Tư và mẹ Ngôn mỗi người ngồi một góc chờ đợi. Sau đó bố Tư một mình gọi Ngôn Tuyển ra nói chuyện. Cậu theo tôi ra ngoài. Bố đừng. Cô sợ bố mình kêu Ngôn Tuyển ra để giáo huấn lại lần nữa. Hai người đàn ông đều ra hiệu cô không cần nhúng tay. Góc khuất hành lang, bố Tư lấy ra bao thuốc lá và bật lửa, chợt nhớ đến đây là bệnh viện, bèn cất lại vào túi. Bố. Ngôn Tuyển cung kính gọi ông. Bố Tư tràn đầy tâm sự, thở sâu một cái. Năm đó lúc mẹ Họa Họa mang thai con bé, lại là lúc sự nghiệp của bố đang trên đà thăng tiến. Chỉ có thể tập trung toàn bộ tâm trí cho một thứ, nên chỉ còn cách thuê người chăm sóc bà ấy. Sau đó có lần nửa đêm, mẹ con bé khó chịu gọi điện thoại cho bố. Bố lại đang đi công tác ở nơi khác không về được. Giờ nhớ lại chỉ còn là tiếc nuối. Sau này, khi ông đã nhận ra vợ và con gái là quan trọng nhất, từ bỏ hết mọi danh lợi, thì cũng không thể đổi lấy tính mạng của vợ mình. Đây là nỗi đau mà cả đời này của ông cũng không thể buông bỏ được. Tính cách của Họa Họa nhạy cảm, bây giờ nó hoàn toàn ỷ lại vào con. Hy vọng con đừng phụ lòng tin của nó. Bố Tư chau mày. Khi biết được con gái mang thai, trong lòng ông ngổn ngang trăm mối tơ vò. Bố, xin bố hãy yên tâm. Trước đây là do con sơ ý, sau này con sẽ chăm sóc Họa Họa thật kỹ càng hơn. Con sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và cô ấy. Nếu đến khi không thể cân bằng, chắc chắn con sẽ chọn Họa Họa. Từng câu từng chữ của anh vô cùng tha thiết, không qua loa khoác lác, thẳng thắn càng khiến người ta tin tưởng. Bố Tư gật đầu, phẩy phẩy tay kêu anh quay về. Về bên nó đi. Ngồi trên giường bệnh, Tư Họa cứ ngóng trông nhìn về phía cửa, chờ bọn họ quay lại. Thấy Ngôn Tuyển xuất hiện, cô dằn lòng hỏi. Bộ đã nói gì với anh vậy? Bảo anh phải chăm sóc cho em thật tốt. Những lời khi nãy người lớn nói anh không giận chứ? Tư Họa âm thầm quan sát phản ứng của anh. Sao có thể? Ngôn Tuyển cụp mi. Thật ra anh hiểu tại sao bà nội lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bình thường, bà nội đối xử với mọi người rất hiền hòa và dễ gần. Nhưng vì sự xuất hiện, sự tồn tại của Niệm Niệm, lại biết tin mẹ của Niệm Niệm đã qua đời, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy thương xót và đau lòng. Phụ nữ mang thai cơ thể thường yếu ớt, không thể qua loa. Bà sợ người trẻ không biết cách chăm sóc cho người mang thai, vì thế dễ xảy ra chuyện. Nhìn cái bụng bằng phẳng của Tư Họa, Ngôn Tuyển ngồi bên cạnh giường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dán lên, ánh mắt ấm áp dịu dàng rất nhiều. Em đúng thật là tạo cho anh bất ngờ quá lớn. Bọn họ luôn sử dụng biện pháp tránh thai, tính ra thì có lẽ là lần đi Thụy Sĩ, tham lam một lần rồi trúng thưởng luôn. Hai ngày nay bận rộn du lịch rồi chuẩn bị hôn lễ nên vô tình có chút sơ ý. Nếu như bình thường mà thấy cô ăn nhiều ngủ nhiều, chắc chắn đã đi kiểm tra từ sớm. Thấy anh lộ ra vẻ đăm chiêu, Tư Họa nghiêng đầu, giọng lý nhí hỏi. Anh không thích à? Theo kế hoạch định ra thì hai năm này họ không có ý định có con. Ngôn Tuyển sửng sốt, rõ ràng anh không nghĩ là cô lại lo lắng chuyện này đến thế, tức khắc dở khóc dở cười. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh vui còn không kịp đây. Bào thai trong bụng cô là sinh mệnh nhỏ mang dòng máu của bọn họ. 8 tháng sau sẽ có tiếng khóc chào đời. Lớn một chút sẽ gọi bọn họ là bố mẹ. Cuộc sống như thế chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tuyệt vời. Bởi vì đột nhiên chào đón một sinh linh nhỏ nên bọn họ phải bỏ dở tuần trăng mật về nước trước dự định. Vốn dĩ thể chất Tư Họa cũng tốt, bình thường không bệnh tật gì. Chỉ vì mấy ngày trước bọn họ không biết chuyện, sáng sớm đã đi, tối mịt mới quay về, hao tổn sức lực, hiện tại cần tĩnh dưỡng để hồi phục. Nghĩ đến chuyện này, Tư Họa còn chút tiếc nuối, ngón tay vẽ vòng tròn ra dấu. Mới đi chơi được 3 ngày à? Kế hoạch ban đầu tới tận nửa tháng. Đi du lịch theo kế hoạch thì mệt quá, chờ em khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi xem nơi khác, được không? Ngôn Tuyển thuận theo ý cô nói. Em còn phải quay lại làm việc nữa. Tư Họa ngẩng đầu nhìn trần nhà, lẩm nhẩm tính số ngày phép còn lại. Ngôn Tuyển ngẩng đầu xoa xoa đầu cô. Ừ, chờ hết kỳ nghỉ rồi quay về. Đôi vợ chồng trẻ không cảm thấy có gì không ổn với sắp xếp như vậy. Sau đó Tư Họa trở về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, ăn ngon ngủ ngon, đúng hạn, trở lại công ty đi làm. Mang thai 2 tháng chưa có biểu hiện rõ ràng, lúc đầu đồng nghiệp xung quanh không hề hay biết. Cho đến khi có một bà mẹ từng sinh con phát hiện ra cô thèm ăn chua, mỗi ngày đi giải bệt, còn đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống nên lờ mờ đoán ra. Tư Họa, có phải em mang thai rồi phải không? Bà mẹ đó hỏi riêng cô. Tư Họa hơi sững sờ gật đầu thừa nhận. Vậy em cần phải chú ý nhiều, mỗi ngày tiếp xúc với máy tính nhiều như chúng ta không tốt đâu. Đối phương là bà mẹ đã sinh con, đặc biệt tới nhắc nhở, Tư Họa đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Em sẽ chú ý ạ, cảm ơn chị nhiều. Sau chuyện này 2 ngày, người đồng nghiệp đó thường đến tìm cô nói chuyện, nói về những chủ đề liên quan đến trẻ con. Đối phương là người có kinh nghiệm, lúc đầu Tư Họa nghe hết sức chăm chú, không biết từ lúc nào đã chuyển chủ đề. Thật ra thì em cũng không thiếu tiền, sao không về nhà lo sinh đứa bé trước đã? Chồng của em cũng ủng hộ để em đi làm hàng ngày vậy sao? Quả nhiên, đồng nghiệp là những người nhiều chuyện nhất. Đêm đó, nhân lúc Ngôn Tuyển đang giúp cô thoa dầu chống rạn da, Tư Họa muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Anh ủng hộ em tiếp tục đi làm như vậy, em còn nghĩ là anh sẽ thuyết phục em ở nhà dưỡng thai chứ? Phải ủng hộ chứ, đó là chuyện em muốn làm mà. Là chồng thì phải quan tâm chăm sóc tốt cho vợ mình, không hạn chế những việc cô ấy muốn làm. Nhưng khi nói những lời này, anh nhấn mạnh nhắc nhở cô. Nhưng phải nhớ kỹ, làm việc thì phải nghỉ ngơi. Giữa công việc và sức khỏe, em nhất định phải coi trọng sức khỏe, nếu không... Nếu không thì sao? Tư Họa nhíu mày, liếc nhìn anh một cái. Ngôn Tuyển thu lại nụ cười trên mặt. Nếu không thì anh không đảm bảo mình đủ bao dung và thấu hiểu để cho em đi làm đâu đấy. Em biết rồi, em đảm bảo bé cưng là số 1, công việc là số 2. Cô liền giơ 3 ngón tay lên đảm bảo. Anh một tay cầm cái bình, một tay giơ lên đè tay cô xuống. Anh sửa lời cô. Sai rồi, sức khỏe của em là đầu tiên. Tư Họa đưa tay vòng qua cổ anh, cố sức hít lấy hít để mùi thơm từ anh. Ngôn Tuyển nắm chặt tay cô, đẩy ra thì lại không đành, bất đắc dĩ nói. Cục cưng, bây giờ em đừng đùa với lửa. Cô không biết rằng mình có sức hấp dẫn lớn thế nào với anh sao? Tư Họa mím môi, do dự một chút, xích lại gần thì thầm bên tai anh. Người đàn ông nhếch khóe môi. Được, anh sẽ nhẹ nhàng. Chớp mắt đến tháng 6, trước sinh nhật Ngôn Tuyển một ngày là ngày Tư Họa được hẹn khám thai. Trước đó đã từng tới bệnh viện kiểm tra nên cũng hiểu rõ đại khái toàn bộ quá trình. Lần này có chồng đi theo cùng nên quá trình khám thai vô cùng thuận lợi. Lúc rời khỏi bệnh viện, một người phụ nữ ôm con vội vàng chạy vào. Rất may là Ngôn Tuyển kéo cô né kịp nên không bị va trúng. Người phụ nữ đó vô thức quay đầu, khi nhận ra là Tư Họa, liền vội vàng xoay người quay đi, vội vã ôm đứa bé trong lòng chạy vào bệnh viện. Có sao không? Tư Họa nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao. Chỉ là vừa rồi, người phụ nữ xông tới từ góc cua nên hơi giật mình. Một tay Ngôn Tuyển đặt sau lưng cô, một tay bảo vệ phía trước cho đến khi lên xe. Nhìn từ phía xa xăm về phía cổng lớn bệnh viện, trong mắt Tư Họa lóe lên dáng vẻ vội vàng của người phụ nữ ôm con ban nãy, đoán chừng hơn phân nửa là vì đứa bé. Em thấy trong lòng người phụ nữ lúc nãy có ôm một đứa bé, không biết có phải bị bệnh hay không nên người mẹ mới lo lắng như vậy. Sau khi mang thai, bản năng làm mẹ dâng cao, coi không ít video mẹ và bé chịu khổ, có lúc lại lướt những chủ đề liên quan tại diễn đàn mẹ và bé, đều có chút đau lòng. Ngôn Tuyển khẽ mở miệng, cuối cùng vẫn quyết định nói với cô. Đó là Quý Anh. Quý Anh sao? Tư Họa bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đầy sự kinh ngạc. Năm ngoái từ miệng Thư Mịch biết được Quý Anh và nhà họ Thư có một mối quan hệ phức tạp, sau đó cũng không nghe tin gì liên quan đến kết hôn hay em bé từ nhà họ Thư. Chuyện xấu thì không đồn ra, cô cũng không quan tâm hay để ý đến những chuyện người không liên quan. Sau khi mang thai thì ngoài công việc, có lúc còn liên hệ với người phụ trách ngân sách của Quỹ Hy Vọng, cô cũng chẳng có thời gian để ý đến người khác. Nếu như Quý Anh bình an sinh con thì chắc đứa bé cũng được 3-4 tháng tuổi. Những người khác trong nhà họ Thư đều nghi ngờ Quý Anh. Thư Mịch đã điều tra rất lâu, biết được lúc Quý Anh tiếp cận anh trai cô ấy còn có mối quan hệ với người đàn ông khác, cho nên sinh lòng nghi ngờ đứa bé trong bụng cô ta. Lúc đó anh của Thư Mịch bị dao động, người nhà họ Thư hứa đợi đứa bé sinh ra sẽ kiểm tra DNA. Nếu như là con cháu nhà họ Thư thì sẽ nhượng bộ mà đón cô ta vào cửa. Nhưng kết quả không phải. Đứa trẻ không phải huyết thống họ Thư, lúc đó ngay cả Quý Anh cũng không xác định được. Không đợi cô ta nghĩ ra được cách giải quyết thì có người phát hiện cô ta mang thai. Vì thế cô ta cứ tương kế tự kế, nhờ vào đó để thượng vị. Cô ta muốn dùng kỹ thuật diễn mèo mửa của mình để lừa mọi người, cuối cùng lại bị đánh hiện nguyên hình. Ác giả ác báo. Bản thân Quý Anh vốn có chút bản lĩnh, cũng có chút khôn vặt, diện mạo cũng xinh. Với những điều kiện cơ bản này, để có được cuộc sống thoải mái là điều không khó gì. Nhưng hết lần này đến lần khác bị lòng tham phá tan lá bài tốt ngay tại thời khắc quan trọng nhất. Chỉ là nghe Ngôn Tuyển biết rõ chuyện nhà người ta, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Anh đã biết từ lâu rồi sao? Hả? Ừ. Những chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, nhưng những nhà thế gia thường hay qua lại với nhau, rất khó có thể giữ bí mật. Sao em không biết vậy? Em bận cả ngày, sao phải bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này? Nhưng bây giờ anh đang kể cho em đấy thôi. Kể cho em nghe vậy thôi. Anh còn nhớ rất rõ lúc đầu trong mấy phần tài liệu đã từng ghi chép lại những chuyện đã qua kia. Người phụ nữ đó cũng coi như gián tiếp ức hiếp cục cưng nhà anh. Kết cục của kẻ có tâm địa xấu xa, anh hoàn toàn không thấy thương xót. Chuyện này đối với người đích thân trải qua thì rối rắm phức tạp, nhưng đối với bọn họ chỉ là câu chuyện cười mà thôi, nghe thôi là đủ. Tư Họa lắc đầu không muốn nhắc lại. Đừng nói tới cô ta nữa, dù sao cũng không liên quan gì chúng ta. Được. Ngôn Tuyển nắm tay vợ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mềm mại, trong mắt hiện lên nụ cười ấm áp. Chuyện của nhà người ta liên quan gì anh, ngay giây phút này ở bên cạnh vợ con của mình, thật hạnh phúc biết bao. Xe chạy với tốc độ trung bình, đi ngang qua một tiệm bánh kem, bỗng Tư Họa ai ra một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Ngôn Tuyển. Ngày mai là sinh nhật anh muốn được tặng quà gì? Nước đến chân mới hỏi, Họa Họa thật không có thành ý. Hỏi rõ giờ mua thì mới đúng ý anh chứ. Anh muốn cái gì cũng được hả? Nhìn ánh mắt của anh đầy ý nghĩ xấu muốn bắt nạt cô, Tư Họa liền giả vờ bối rối, ôm lấy cánh tay của anh, nhắm mắt lại, khẽ dựa đầu vào vai anh. Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên chơi xấu của cô, Ngôn Tuyển lắc đầu, ánh mắt đành chịu vậy thôi. Ngày sinh nhật, Ngôn Tuyển vẫn mời khách ở câu lạc bộ năm ngoái. Câu lạc bộ tư nhân có thể cung cấp ăn uống giải trí, diện tích rộng, mỗi năm đều có cảm giác mới mẻ. Điều mới mẻ hơn chính là năm nay không chỉ có bạn bè ở Cảnh Thành, ngay cả người bạn 2 năm mới gặp Tống Tuấn Lâm cũng chạy tới Cảnh Thành. Nói là vì chúc mừng sinh nhật Ngôn Tuyển, chủ yếu vẫn là tới chơi. 2 năm không gặp, vị thiếu gia này ngoại trừ đẹp trai hơn thì tính cách vẫn vậy không khác gì lúc trước, mang kính râm vào là giống tiểu bá vương. Tư Họa còn nhớ rõ lần đầu đi núi tuyết, Tống Tuấn Lâm giúp bọn họ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ leo núi tuyết. Cũng là lần đầu cô bị nhận nhầm là bạn gái của Ngôn Tuyển. Lâu rồi không gặp, chị dâu càng xinh đẹp hơn rồi. Những lời này của Tống Tuấn Lâm không hề có ý đùa giỡn. Anh ta thẳng thắn thoải mái khen. Lúc nói chuyện, thể nào Tư Họa cũng bị chọc cười. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi tới, Tống Tuấn Lâm gọi ly rượu, lại hỏi Tư Họa uống gì. Lúc này Ngôn Tuyển cuối cùng đã xuất hiện, thẳng thừng từ chối. Cô ấy không thể uống rượu. Thật ngại quá, cơ thể tôi có chút không tiện. Tay Tư Họa di chuyển tới bụng. Lúc này Tống Tuấn Lâm mới để ý thấy, thì ra cái váy rộng là để che cái bụng hơi nhô lên. 4 tháng vẫn chưa thấy rõ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được. Chỉ là Tống Tuấn Lâm lại sơ ý quá, nói chuyện nửa ngày mà vẫn không nhận ra. Chúc mừng chị dâu. Tống Tuấn Lâm chắp tay chúc mừng. Mặc dù thỉnh thoảng có giữ liên lạc với Ngôn Tuyển theo một cách nào đó, nhưng vì Tống Tuấn Lâm tham gia vào giới bạn bè của Ngôn Tuyển ở Cảnh Thành, vốn là người hướng ngoại nên rất nhanh đã làm quen với mọi người. Hôm nay, vốn Ngôn Tuyển là chủ buổi tiệc, nhưng vì nhân vật chính này phải ở bên bảo vệ vợ suốt buổi tiệc, nghĩ cho Tư Họa mang thai cần được chăm sóc, bạn họ cũng tâm lý một chút, không rót rượu cho Ngôn Tuyển. Là người đầu tiên chứng kiến Ngôn Tuyển theo đuổi vợ, lúc này Tống Tuấn Lâm là người có nhiều chuyện để kể nhất. Tôi kể cho mọi người nghe, biết anh Tuyển theo đuổi vợ tuyệt thế nào không? Lúc đó gửi cho tôi danh sách mua đồ dài ngoằng, giờ album ảnh trong điện thoại tôi vẫn còn lưu đây này. Còn mấy hôm hai người bọn họ từ núi tuyết tới ở nhờ nhà tôi, thật là... Tống Tuấn Lâm vừa nói vừa lắc đầu, ôm tim làm lố, đày đọa kẻ độc thân. Bọn họ đã làm gì vậy? Không làm gì cả, tính cách của anh Tuyển mọi người không phải là không biết, mật ngọt chết ruồi, nước ấm nấu ếch, cho nên tôi ở bên cạnh ngó là muốn đỏ con mắt. Rõ ràng bọn người Tư Họa ở tại biệt thự không lâu, thế mà anh ta lại nhớ kỹ như vậy. Đúng rồi, anh ấy còn uy hiếp tôi, làm công cụ cho anh ấy. Tống Tuấn Lâm kể với giọng điệu hài hước, cùng giọng nói vui tai, khiến người nghe rất vui. Lúc này trong đám người đột nhiên ló ra một cái đầu nhỏ, hai bím tóc rủ xuống. Tống Tuấn Lâm nghe thấy âm thanh ngọt ngào dễ thương. Anh hai em uy hiếp anh hả? Anh ấy uy hiếp anh thế nào? Nhìn theo hướng phát ra giọng nói, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mặt xoan má đào, từ trong đám đông bước tới. Tống Tuấn Lâm đứng hình tại chỗ. Đúng lúc này, Ngôn Tuyển ôm Tư Họa xuất hiện. Tống Tuấn Lâm ngẩng đầu máy móc hỏi. Anh Tuyển, em theo đuổi em gái anh được không ạ? Ai cũng không ngờ Tống Tuấn Lâm ngay tại buổi tiệc sinh nhật hôm nay đã trúng tiếng sét ái tình với Ngôn Hy. Sinh nhật năm nay cũng không cố ý tránh mặt Thư Mịch vì cô ấy đã xác định rõ ràng lùi về ranh giới bạn bè. Gần 1 năm trôi qua, mọi người đều thấy Bùi Vực và Thư Mịch thân thiết, cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ thành đôi. Lúc có người đùa, Bùi Vực đều quan sát thái độ của Thư Mịch trước, thấy cô chau mày liền ra sức ngăn không cho bạn bè nhắc đến. Qua 3 lần rượu, có người tiếp tục ồn ào, có người ra ngoài hít thở thả lỏng. Không biết lúc nào, một người đẩy cửa tiến đến hô. Thư Mịch, Bùi Vực tìm cô kìa. Vừa rồi tôi thấy anh ấy đang đi về phía bể bơi, bảo tôi gọi cô một tiếng. Thư Mịch hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn đứng lên, ra ngoài tìm người. Thư Mịch vừa đi, người chuyển lời liền vỗ tay cười nói. Nói cho mấy người biết, chút nữa có trò hay để xem. Bùi Vực uống say rồi, một mình ngồi ở chỗ đó đần độn luyện tập tỏ tình. Sao những người anh em như bọn họ không hỗ trợ thúc đẩy một cái chứ? Dựa theo phương hướng được chỉ, Thư Mịch mang theo nghi hoặc đi về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên bờ bể bơi. Lờ mờ nghe thấy người kia đang lẩm bẩm lao bao gì đó. Cạnh bể bơi, Bùi Vực đứng đó, hai tay nắm chặt đưa về phía trước, nâng lên hạ xuống. Anh thích em. Anh rất thích em có thể làm bạn gái anh không? Dựa theo hơi men, Bùi Vực không ngừng lặp lại câu nói này, tập nói cho lưu loát, sợ mình nói ít đi một câu sẽ quên mất. mãi đến khi sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng âm thanh quen thuộc. Bùi Vực! Là cô ấy. Các ngón tay đột nhiên siết chặt hơn, tim Bùi Vực đập rộn ràng, hồi hộp đến mức nghẹt thở. Tiếng bước chân vang lên bên tai càng ngày càng rõ ràng, Bùi Vực bỗng nhiên quay đầu mở miệng, tỏ tình ngay và luôn. Thư Mịch, anh thích em có thể làm bạn gái anh không? Anh nói nhanh, cực kỳ nhanh, nhưng cũng đủ để cô nghe rõ. Thư Mịch im lặng không nói gì, Bùi Vực âm thầm cắn chặt răng. Thành bại là ở lúc này, ánh mắt anh tràn đầy hy vọng người mình thích có thể đáp lại mình. Xin lỗi anh. Thành âm lạnh giá đi vào tai, trong phút chốc Bùi Vực cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy hình như mình uống quá nhiều sinh ra ảo giác. Anh dụi dụi mắt, xác định hết lần này đến lần khác, người đứng trước mặt mình chính là Thư Mịch hàng thật, là người con gái anh thích. Một giây trước đó, đã không chút do dự, cự tuyệt lời tỏ tình của anh. Trong nháy mắt, ánh sáng trong đôi mắt Bùi Vực vụt tắt. Bầu không khí trở nên xấu hổ, Bùi Vực quay mặt qua một bên gãi gãi tóc. Hai, xin lỗi nha, vừa nãy chơi đại mạo hiểm thua, người ta nhất định bắt tôi tỏ tình với người mình thấy đầu tiên. Lần này bọn chúng đã hại chết tôi rồi. Sắc mặt Thư Mịch trắng bệch, một mình anh đứng ở chỗ này lại đi chơi trò đại mạo hiểm kia cùng ai? Rõ ràng là nói tào lao, trong lòng cô hiểu rõ. Cô có thể buông được Ngôn Tuyển nhưng lại không cách nào làm trái lương tâm mà tiếp nhận lời tỏ tình của Bùi Vực. Đó có khác gì đùa giỡn tình cảm của người ta đâu. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm. Bùi Vực, tôi thật sự xin lỗi. Thư Mịch hơi cúi đầu, lại làm rõ thêm một lần, trịnh trọng nói lời xin lỗi với anh. Cô xin lỗi tôi cái gì chứ, tôi chơi thua thì bị phạt thôi, cô cự tuyệt tôi cũng rất bình thường. Bùi Vực quay lưng về phía cô, thậm chí không còn dám nhìn cô. Nói xin lỗi anh cái gì chứ, là tự anh thích Thư Mịch không thích anh, từ chối anh, đây không phải là lỗi của cô. Anh dùng giọng điệu đùa giỡn vô tâm, che giấu nội tâm bi thương, đằng sau gương mặt tươi cười kia là trái tim đã sớm tan nát trăm lỗ. Ngay từ đầu, anh đã không dám hy vọng xa vời. Bên trong sảnh câu lạc bộ, đám người vẫn mãi chưa đợi được tin tức tốt, nhưng chỉ nghe nói Bùi Vực và Thư Mịch kẻ ra trước người ra sau từ biệt rời đi, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là lén lút trải qua thế giới hai người hả? Sao nhìn không giống? Có người suy đoán hai người đã ở bên nhau, có người lại đoán hơn nửa là chẳng có gì xảy ra, sợ xấu hổ mới sớm rời sân. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Tư Họa lén hỏi Ngôn Tuyển. Anh cảm thấy bọn họ có thể thành đôi không? Hai người bọn họ đều là típ người rất nghiêm túc. Khi nhận định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi, giống như Thư Mịch nỗ lực bỏ ra nhiều tâm tư như vậy đối với một người. Cho dù quyết định buông xuống cũng cần thời gian. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, đến giữa tháng 7 tháng 8 có lúc Tư Họa nằm ngủ sẽ thấy không thoải mái. Bởi vì mang thai, nhiệt độ máy lạnh không được quá thấp mà quá cao cũng không được. Bình thường thì có thể thích ứng, nhưng sau khi mang thai thì hình như cô trở nên sợ nóng, trên người thường xuyên đổ mồ hôi. Ngôn Tuyển vô cùng đau lòng, ban đêm ngồi ở trên giường dùng quạt giấy quạt cho cô. Trong nhà không chỉ có hai người bạn họ, còn đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng đến để định chế ngày ba bữa sáng trưa tối. Trải qua thời gian cẩn thận điều trị, lại thêm thời tiết biến hóa, tình hình thân thể của Tư Họa đã có chuyển biến tốt. Mang thai tháng thứ 7, Tư Họa căn cứ theo tình hình thực tế của bản thân để giảm bớt lượng công việc. Ngôn Tuyển gần như không đi công tác nữa, mỗi ngày đều đúng giờ tan sở về nhà làm bạn với vợ. Thỉnh thoảng cũng có lúc không thể phân thân, nhiều nhất chỉ đi 1-2 ngày, Ngôn Tuyển cũng sẽ gấp rút trở về. Mỗi ngày còn phải làm những việc thiết yếu, tỉ như hôm nay Tư Họa quên thoa dầu chống dạn, anh nhất định sẽ nhớ kỹ. Bảo bảo, hôm nay còn chưa thoa dầu. Buồn ngủ lắm. Phụ nữ mang thai thể chất khác biệt, có ít người giai đoạn đầu thích ngủ, còn Tư Họa ở giai đoạn sau càng dễ dàng mệt mỏi rã rời. Lúc lười lên, hoàn toàn không muốn động đậy. Thoa xong chúng ta sẽ ngủ, ngoan nào. Anh kiên nhẫn dỗ, cầm lấy cái bình, quen tay thay cô thoa dầu, không hề thấy phiền một tí nào. Từ khi biết Tư Họa mang thai, Ngôn Tuyển đã bắt đầu không ngừng học tập về các vấn đề cần chú ý trong thai kỳ, bao gồm cả việc mỗi ngày kiên trì, không ngừng thoa dầu chống rạn da cho cô. Chỉ cần Ngôn Tuyển ở nhà thì đều là công việc của anh. Mang thai 8 tháng, bụng đã rất rõ, không tiện xoay người. Lúc đi tắm thì sợ cô ngã, lúc cúi người sợ cô không thoải mái, Tiểu Ngôn tổng lại lần nữa tùy hứng ném công ty lại cho người phụ trách tạm thời, tự duyệt cho mình nghỉ phép, mỗi ngày chỉ xoay quanh bên cạnh vợ mình. Thời tiết tháng 11 dần chuyển lạnh, Tư Họa đã mang thai 9 tháng. Một buổi sớm mai yên tĩnh ấm áp, cô tỉnh lại từ trong mơ, đột nhiên phát hiện. Vỡ nước ối rồi. Ngôn Tuyển. Mẹ bầu còn có hơi mơ hồ, đưa tay kéo người bên cạnh. Sao vậy cục cưng? Ngôn Tuyển hơi híp mắt. Tư Họa sờ bụng. Hình như em sắp sinh. 3 năm sau, Starry Road 3, bùi vực gần như đã nhanh chóng lừa Ngôn Tuyển trở thành khách quen ở đây. Ngôn Tuyển xe nhẹ đường quen, đi thang máy đến phòng riêng của Bùi Vực. Hai cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang đứng trong thang máy, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông khí chất ưu nhã xuất hiện. Thấy được khuôn mặt anh tuấn của anh lúc đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên. Bị mị lực thành thục trên người anh thu hút, hai cô gái trẻ tuổi xúm vào nhau khẽ nói, mau nhìn kia, thật là đẹp trai. Biểu hiện của cô gái hơi kích động. Thang máy dừng lại ở tầng được chỉ định. Ngôn Tuyển mới vừa bước ra, hai cô gái phía sau liền lớn mặt đuổi theo. Tiên sinh, có thể để lại phương thức liên lạc không? Xin lỗi. Anh khẽ nâng tay, ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kia luôn nhắc nhở người khác, anh là một người đàn ông đã kết hôn. Thật đáng tiếc. Thái độ cự tuyệt của đối phương không chút do dự, cùng với thân phận đã có gia đình, cũng làm cho người ta chùn bước. Starry Road 3 nổi tiếng sạch sẽ, khách đến đây uống rượu cũng không phải là ngư long hỗn tạp, phần lớn là những người có địa vị, sẵn lòng tới đây để tiêu tiền, bọn họ đều tương đối có tố chất. Cô gái trẻ cũng nói câu xin lỗi, xấu hổ rời đi. Ngôn Tuyển đến thẳng phòng 506, quẹt thẻ đi vào cửa. Ở trong phòng, Bùi Vực đang cầm mic hát lớn. Ngôn Tuyển bước vào cửa tận một lúc lâu, Bùi Vực mới phát hiện ra anh, lập tức buông mic xuống. Cuối cùng anh cũng đến, uống rượu nào. Ngày thường Bùi Vực không thích rượu, gặp phải chuyện phiền lòng mới mượn rượu giải sầu. Về chuyện khiến anh ta phiền lòng, lại phải nói đến chuyện một năm trước thành công nắm lấy tay Thư Mịch. Lần đầu tiên tỏ tình rõ ràng với Thư Mịch là ở trong bữa tiệc sinh nhật của Ngôn Tuyển. Sau khi bị từ chối, anh ta đã bởi vậy mà buồn bực một thời gian dài. Về sau lại tìm Ngôn Tuyển đến uống rượu một lần. Nghĩ thông suốt, nếu đã không thể buông bỏ thì cứ tiếp tục theo đuổi. Ít nhất thì thời gian chủ động theo đuổi, trong lòng anh ta sẽ tích cực hướng về phía trước, cảm thấy vui vẻ. Bùi Vực không ngừng kiên trì tốn mất 2 năm, cuối cùng cũng làm Thư Mịch rung động, hai người quyết định thử sống chung với nhau. Lúc đó tâm trạng Bùi Vực giống như một người bị bỏ đói lâu ngày, nhặt được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đập đến cả người anh ta đều chóng mặt, cả ngày ngâm mình ở trong hũ mật. Sau này trong thời gian ở chung với nhau, mâu thuẫn giữa bọn họ mới dần dần lộ ra. Anh ta làm việc tương đối lý tưởng hóa, mà Thư Mịch lại vô cùng tích cực chăm chỉ. Lúc trước thì không sao, chỉ là thái độ với mọi chuyện không giống nhau, dễ dàng nảy sinh ra ý kiến, từ đó dẫn tới tranh chấp. Đương nhiên, anh ta cũng không muốn cãi nhau cùng Thư Mịch, nhưng có đôi khi nóng nảy lên, đối phương không nhận sai, anh ta cũng không chịu nhận sai, sinh ra hờn dỗi. Bản thân anh ta hờn dỗi khó chịu, tức giận với Thư Mịch thì anh ta lại không nỡ, cho nên vô cùng buồn bực. Lúc này liền muốn tìm Ngôn Tuyển uống rượu, bởi vì người này đáng tin cậy. Sau khi tâm sự cùng thì anh sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Điều quan trọng nhất, Bùi Vực rất muốn học theo cách hai vợ chồng Ngôn Tuyển và Tư Họa sống chung với nhau. Ở trong ấn tượng của anh ta, quan hệ của hai người vẫn luôn vô cùng tốt, chưa từng nghe nói bọn họ có mâu thuẫn. Anh Tuyển, anh chưa từng cãi nhau với chị dâu à? Bùi Vực đột nhiên tò mò. Hẳn là... Người đàn ông vuốt ngón tay đang đeo chiếc nhẫn theo thói quen, dừng lại nói. Coi như có cãi nhau rồi. Hẳn là, coi như sao? Đặt bình rượu lên trên bàn, cả người Bùi Vực siêu vẹo, cơ thể không được tự nhiên áp sát lại, chờ đợi đáp án của anh. Ngón tay thon dài phủ lên mu bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt, Ngôn Tuyển nhớ tới một năm trước. Kết hôn được 4 năm, vợ chồng có hòa thuận đến mấy thì cũng sẽ có lúc giận dỗi nhau. Khi đó, Tư Họa muốn thành lập một thương hiệu trang phục của riêng mình. Giai đoạn đầu công tác chuẩn bị rất nhiều, gặp phải chuyện không vừa lòng. Mới đầu còn có thể nhịn một chút, nhưng cảm xúc dần tích tụ lại, tùy tiện một ngòi nổ là có thể bùng phát. Còn nhớ, anh thấy Tư Họa bận rộn suốt ngày dài lại đêm thâu, lo lắng thân thể của cô không chịu nổi, luôn muốn khuyên cô đi ngủ. Lúc đó, tinh thần của Tư Họa căng thẳng, kẹt ở điểm mấu chốt, nghe thấy lời quan tâm ấm áp cũng cảm thấy phiền phức. Lúc Tư Họa chỉ vào cửa đuổi anh ra ngoài, Anh thật sự tức giận, xoay người rời đi như cô mong muốn. Anh chỉ vừa mới đi xuống dưới lầu rót một cốc nước để bình tĩnh một chút. Khi trở về, đã thấy Tư Họa mắt đỏ hoe đang ngồi xổm ở trước cửa. Họa Họa. Khoảnh khắc đó, trái tim anh giống như bị móc ra, chỉ còn trơ lại một cái lỗ, bị những cơn gió lạnh xuyên qua. Anh chỉ gọi nhẹ một tiếng, Tư Họa đã đưa tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, chỉ sợ anh sẽ lại biến mất. Em xin lỗi, em không cố ý, anh có thể đừng tức giận không? Tư Họa không ngừng nói xin lỗi ở bên tai anh, ngập tràn áy náy. Trái tim của anh đã sớm bị vò nát rồi. Anh biết cục cưng không cố ý, cũng không tức giận với em. Anh cũng ôm lấy Tư Họa, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành như mọi khi, trong lòng không ngừng tự trách. Anh đã nói dối. Khoảnh khắc bị đuổi ra ngoài kia, trong lòng anh thật sự nổi lên loại cảm xúc mang tên tức giận, rất nhẹ, rất nhạt. Anh rất hối hận, cục cưng của anh ở bên ngoài chịu tủi thân, cần được dỗ dành. Là bản thân em không điều chỉnh được cảm xúc, còn nóng nảy với anh. Tâm trạng của Tư Họa dịu đi đôi chút, mắt đỏ hoe, còn có thể nhìn thấy tơ máu do thức đêm mấy ngày liền. Chúng ta là vợ chồng, vui vẻ hay phiền muộn của em đều có thể cùng anh chia sẻ, anh giúp em gánh vác. Ừ. Cô thấp giọng đáp ứng, hít mũi một cái, nghiêm túc nói với anh. Sau này nếu như tâm trạng em không tốt mà phát giận, anh có thể đừng bỏ đi không? Cứ nói với em một chút, em sẽ bình tĩnh lại. Anh không đi, yên tâm đi. Anh giải thích vừa rồi bản thân chỉ đi xuống dưới lầu một chuyến. Tư Họa nín khóc mỉm cười. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy, bỗng nhiên anh cảm thấy cái gì mình cũng có thể đáp ứng. Ngôn Tuyển lược bớt chi tiết hai người làm hòa. Một trận không hề cãi nhau, chỉ là một trận chiến tranh lạnh kéo dài chưa đầy 5 phút. Vào tai Bùi Vực nghe giống như đang khoe ân ái. Nhưng nghe cách Ngôn Tuyển xử lý, Bùi Vực không khỏi giơ ngón tay cái lên. Anh Tuyển, tính tình anh thật tốt. Có phải anh không muốn nghe mấy lời lại nhải nên mới không cãi nhau với chị dâu không? Đương nhiên không phải. Nếu như ngại ầm ĩ, anh có thể trực tiếp bỏ đi, tránh mặt. Nhưng anh không thể đối xử như vậy với Tư Họa. Anh nhớ kỹ đêm hôm đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, anh âm thầm lập lời thề ở trong lòng. Dù sau này có phát sinh mâu thuẫn gì đi nữa, anh đều phải tuân theo một điều. Không thể để cô ấy một mình, không thể hung dữ với cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ không có cảm giác an toàn, nghĩ rằng anh không yêu cô ấy nữa. Bùi Vực vốn là muốn lấy kinh nghiệm từ người đã có gia đình, kết quả cuối cùng không hiểu tại sao lại bị hút vào một họng cẩu lương. Cầm chai rượu đặt trước mặt Ngôn Tuyển. Nào, không say không về. Ngôn tiên sinh phong nhã, lời lẽ chính đáng nói. Xin lỗi, không thể uống với cậu quá nhiều. Mấy ngày này là cuối tuần, mùi rượu quá nồng về nhà không tiện. Lần từ chối này khiến cho Bùi Vực nhanh chóng đoán được nguyên nhân Ngôn Tuyển không tiện phóng túng uống rượu, nhất thời càng cảm thấy đau lòng hơn. Thậm chí không cần nhắc đến Tào Tháo. Vừa nghĩ đến đây, Tào Tháo liền xuất hiện. Tiếng chuông trên tay vang lên, Ngôn Tuyển kết nối điện thoại, chính xác là cuộc gọi. Loa điện thoại truyền đến giọng nói non nớt của trẻ con, vô cùng đáng yêu. Bố ơi mau trở về, mẹ nhớ bố. Bố mau trở về đi, mẹ nhớ bố rồi. Người bạn nhỏ 3 tuổi đã có thể nói ra câu đơn hoàn chỉnh. Chẳng biết bên kia đang làm gì, lời nói bị gián đoạn. Mẹ đâu? Mẹ đang nhớ bố đó. Nói chung là mẹ không ở bên cạnh, không thể nghe điện thoại là được rồi. Trò chuyện qua điện thoại với giọng trẻ con cả nửa ngày, sau khi cúp máy, Ngôn Tuyển đứng dậy tạm biệt Bùi Vực. Vẻ mặt Bùi Vực suy sụp. Không phải chưa anh Tuyển, anh mới đến có bao lâu? Họ đang đợi tôi về nhà, không còn cách nào khác. Người đàn ông gõ nhẹ mặt bàn, cất điện thoại di động đi. Hóa ra chỉ có một mình Bùi Vực anh ta sống như người cô đơn. Trước khi đi, Ngôn Tuyển lấy bình rượu trong tay anh khuyên bảo. Uống ít rượu thôi, lúc nghĩ không thông có thể tìm cô ấy nói ra mọi chuyện, như vậy sẽ tốt cho cả cậu và cô ấy. Có lẽ bởi vì trong chuyện tình cảm này, Bùi Vực dành nhiều thời gian và tâm tư hơn Thư Mịch, cho nên mới lo được lo mất. Tình cảm, dù sao cũng là chuyện của hai người. Về đến nhà, Ngôn Tuyển thấy dì quản gia đang ở phòng khách, một bên dỗ dành, một bên khuyên bảo. Tiểu Tổ Tông, có nhanh lên chút nào. Ánh mắt lướt qua ông chủ đã về đến nhà, dì theo bản năng mở miệng. Ngôn Tuyển giơ tay ra hiệu, dì ngầm hiểu, xoay người rời đi. Ngôn Tuyển sải bước đi qua, chỉ thấy bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ đang nằm dài trên mặt đất, tay chân dang rộng, lau sạch sẽ sàn nhà dưới thân. Ngôn Tuyển đi đến bên người con gái, quỳ một gối xuống gọi. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu là nhũ danh của Ngôn Tư Mộ. Lúc Ngôn Tư Mộ mới chào đời cũng không có nhũ danh, sau này bọn họ dần dần phát hiện ra con gái mình không thể nào an tĩnh nổi, giọng nói lại vô cùng lớn, ầm ĩ mãi không dứt. Bà nội tin Phật đi tính một quẻ, lúc trở về đưa cho bọn họ một nhũ danh để áp chế. Đứa trẻ quá ồn ào, cho nên bà liền lấy tên là Tiểu Tiểu, tức là yên lặng nhẹ nhàng, mong đứa trẻ có thể dịu dàng ít nói một chút. Bố. Tiếng bố lanh lảnh vang dội, cũng rất non nớt. Bé gái nằm dưới đất duỗi thẳng hai tay, đòi bế. Nhìn con gái bướng bỉnh, Ngôn Tuyển giữ nguyên tư thế không đổi, nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười. Nằm trên mặt đất đùa nghịch, Tiểu Tiểu muốn giúp dì Chu dọn vệ sinh à? Sau khi sinh con, hai vợ chồng bận công việc không thể trông nom được, liền mời vài dì đáng tin cậy tới, chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của con trẻ. Dì Chu chính là người phụ trách việc dọn vệ sinh hôm nay. Tiểu Tiểu mở to hai mắt, lập tức từ trên sàn nhà đứng lên, đôi mắt màu trà linh hoạt sinh động, bàn tay nhỏ bé giống như cái quạt không ngừng đong đưa. Tiểu Tiểu không dọn vệ sinh. Lần trước cô bé lười biếng, đồ ăn vặt xong không vứt vào thùng rác, bị mẹ phạt quét rác, thật khổ sở. Phải không? Ngôn Tuyển vừa như tùy ý kéo nhẹ ống tay áo của con gái. Bố còn tưởng Tiểu Tiểu chịu dùng quần áo đẹp để đi quét nhà. Mới không cá. Cô bé gắt gao bảo vệ quần áo mới xinh đẹp trên người, chỉ sợ bố sẽ thật sự để cô bé đi quét nhà. Được rồi, Tiểu Tiểu nói không có, lần này bố sẽ tin con. Nhưng nếu như lần sau bố lại thấy con nằm trên mặt đất, thì phải làm sao bây giờ? Ngôn Tuyển dẫn dắt từng bước. Lần sau Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất sẽ không có quần áo mới để mặc. Tiểu Tiểu từng bước tiến vào bẫy do bố mình lập ra, giơ đôi tay nhỏ bé lên thề, tự tin tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ngôn Tuyển nhẹ nhàng cười, cầm tay của con gái hỏi. Mẹ đâu? Mẹ ở. Tiểu Tiểu ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía ban công, khoa tay múa chân ra hiệu, đến gần bên tai, nghịch ngợm nghiêng đầu, đôi mắt vì cười mà cong cong. Gọi điện thoại. Tư Họa ngồi ở trên ghế treo ở ban công, đã trò chuyện với Ngôn Hy gần 20 phút. Chị dâu, thế nào mới được coi là thích một người? Cô gái nhỏ đã từng mang tâm tư đơn thuần, rốt cuộc cũng lớn lên, tâm xuân manh động, có người trong lòng. Cô ấy bởi vậy mà cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng vì vậy mà bắt đầu phiền não. Vậy làm thế nào để xác định người đó có yêu em hay không? Muốn xem người đó có thực sự thích em hay không, đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm. Người ấy có hiểu sở thích của em không? Để ý tới cảm xúc của em, không thể nhìn em chịu tổn thương mà tủi thân. Dạ dạ. Ngôn Hy khắc ghi trong lòng những kinh nghiệm của chị dâu nhà mình truyền lại, tiến hành phân tích tình cảm hiện tại của mình. Không nhịn được mà tâm sự, nói chuyện điện thoại gần nửa giờ đồng hồ. Chẳng biết Ngôn Tuyển đã đi đến phía sau cô từ lúc nào, giúp cô choàng thêm chiếc áo khoác, cẩn thận căn dặn. Cẩn thận bị cảm lạnh. Ngôn Hy nghe thấy giọng nói của anh trai trong điện thoại, lúc này mới để ý tới thời lượng cuộc trò chuyện, vội vàng kết thúc cuộc gọi, không quấy rầy Tư Họa nữa. Ơ, anh về rồi. Tư Họa túm chặt quần áo trên người, quay đầu nhìn anh. Ngôn Tuyển cúi người xuống, ghé sát vào tai vợ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên mập mờ. Vừa rồi Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho anh, nói rằng mẹ nhớ bố. Cô không có mà. Từ sau khi Tiểu Tiểu học được cách gọi điện thoại, cứ cầm điện thoại di động hay iPad thì sẽ gọi điện cho người khác. Cô bé vẫn chưa thể nhận biết được nhiều chữ, nhưng lại nhớ rõ từng bức ảnh đại diện thân phận. Có đôi khi quay số từ đầu tới cuối. Nhưng con bé vẫn rất thông minh, nhìn ảnh đại diện chỉ chọn người quen để gọi điện thoại hoặc video. Lúc phát hiện chỉ thấy con bé ôm iPad, dùng giọng nói trẻ con non nớt nói chuyện với người khác. Đang nói chuyện, Tư Họa nhận được một tin nhắn mới, cô cũng không ngại mở điện thoại ngay trước mặt Ngôn Tuyển, là trợ lý công việc gửi nội dung liên quan đến việc phát triển thiết kế mới. Trong đó có tên của Khương Lộ. Hiện tại trang phục của Khương Lộ đều do công ty của em phụ trách à? Tư Họa rời khỏi Thiên Ngu, một mình xây dựng sự nghiệp đã có được tiếng vang. Cũng gần như vậy. Tư Họa nhanh chóng gõ chữ trả lời, mặt khác nói chuyện với Ngôn Tuyển. Gần đây đưa thiết kế cho Khương Lộ đi thảm đỏ, trang phục tham dự lễ trao giải. Năm đó Khương Lộ học lại cấp 3, quyết định nỗ lực, liều mạng thi đậu đại học, đăng ký học diễn xuất. Đang học ở trường thì bị đạo diễn đến đây chọn diễn viên nhìn trúng, dựa vào khuôn mặt tuấn tú thiếu niên mà ra mắt. Dân mạng đều nói cậu ấy là tiểu thịt tươi, từ phen mẹ với tin tưởng nuôi con trai từng bước nhìn thiếu niên trưởng thành. Ngắn ngủi vài năm đã tăng thêm vô số fan bạn gái. Chỉ có rất ít người biết cậu ấy cố gắng tiến vào giới này, đứng ở nơi chói mắt như vậy là vì muốn nhanh chóng đuổi theo bước chân của một người con gái, sóng vai cùng cô ấy. Nói chuyện điện thoại và gửi tin nhắn xong, lúc này mới xong việc, Tư Họa kéo ghế treo đứng dậy. Hôm nay không uống rượu à? Cô nhớ hôm nay trước khi ra cửa, anh báo là đi uống rượu cùng Bùi Vực, nhưng bây giờ lại không ngửi thấy mùi rượu, thời gian trở về cũng rất sớm. Em ngửi đi. Ngôn Tuyển chủ động vươn tay ra. Hình như có. Tư Họa kéo cánh tay của anh ngửi thử, mùi rượu nhàn nhạt che đi mùi thơm ngát thường ngày cô quen thuộc nhất. Đếm thử một chút. Người đàn ông thuận thế cúi đầu để cho cô tự mình kiểm tra mùi vị trên đầu lưỡi. Thơm không? Thơm. Cô càng ngày càng không có sức chống cự với mùi rượu. Uống một ngụm sẽ không say, nếm thử mùi vị thì cả người mềm nhũn. Vậy lại hôn một lát. Anh thuận thế ôm eo của Tư Họa, phủ lên đôi môi đỏ bừng. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông so với vòng eo của cô, nắm chặt không chút dư thừa. Sau khi sinh con, Tư Họa vẫn luôn kiên trì luyện tập hồi phục sau sinh. Dáng người duy trì rất tốt, thậm chí còn có một vài vị trí trổ mã lần hai. Lúc trước cô còn xấu hổ một trận. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, tất cả nỗ lực đều không uổng phí. Tư Họa mới vừa bắt đầu phối hợp, kết quả người kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không chịu dừng lại. Bàn tay mảnh khảnh chống lên ngực. Không muốn. Ngôn Tiên Sinh miễn cưỡng hài lòng, giúp cô gạt mái tóc dài, chỉnh lại cổ áo. Cục cưng, ngày mai ra ngoài chơi nhé. Được, anh sắp xếp đi. Đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Anh nghiêng người, dựa vào trán của vợ, tùy ý nở nụ cười. Tới đây là kết thúc tập 23 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn rồi. Chỉ còn một tập cuối cùng của bộ truyện này thôi. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh, sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.